Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 80, không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Phồn Tinh cũng kinh ngạc nhìn một màn trước mặt. Trong đầu lập tức nhớ đến những lời chiều nay Thanh Chi nói với cô. Cô không nhịn được run lên một cái. Chắc rằng đó là fan cuồng của Thẩm Thiên Nhu. Cô nhìn thấy Du Tùng từ ghế lái đi xa. Mạnh mẽ chế phục vài người. Cùng lúc đó, bảo vệ trong tiểu khu cũng nghe tin chạy tới. Du Tùng rảnh rỗi, đi đến một bên gọi điện thoại. Di động bà Cảnh Xuyên lập tức vang lên. Ừ, giọng nói tràn ngập uy nghiêm. Đến môi mỏng cũng không nhếch lên. Tiên sinh, tôi gặp một chút phiền toái. Tôi sẽ xử lý, nhưng cần thời gian. Tôi biết, truy cứu chuyện này đến cuối cùng. Nhớ kỹ, mấy người này, cho dù thế nào cũng không thể buông tha. Vâng, cúp điện thoại, Thẩm Phồn Tinh có chút không biết làm sao. Cô nhìn chằm chằm phía trước, nghĩ chờ những người đó rời khỏi, sẽ đi lên. Nhưng lúc này, lại cảm thấy ánh mắt thay đổi. Không đúng, cô quay đầu nhìn về phía bà Cảnh Xuyên. Anh đã lưu loát quay đầu xe rồi. Bà Cảnh Xuyên, tôi còn chưa xuống xe. Không được, nhưng tôi đã về đến nhà. Bà Cảnh Xuyên không giải thích quay đầu xe thành công. Dẫm chân ga chạy ra ngoài tiểu khu. Bà Cảnh Xuyên, Thẩm Phồn Tinh phẫn nộ gầm nhẹ. Em cảm thấy em có thể ở nơi này nữa sao? Em xác định chung quanh sẽ không có người khác mai phục. Ngộ nhỡ buổi tối đang ngủ có người phá cửa mà vào thì phải làm sao? Thẩm Phồn Tinh, động đầu óc đi. Bây giờ em là người bị thịt rồi. Một mình ở sẽ đối mặt với chuyện gì? Phòng bị không được sẽ gặp nguy hiểm. Em xác định muốn ở nơi đó. Nhưng tôi, đến nhà tôi. Bà Cảnh Xuyên độc đoán cường thế ngắt lời cô nói. Cái gì? Thẩm Phồn Tinh trố mắt. Cô cảm thấy dường như cô hiểu lầm cái gì rồi. Đến nhà tôi ở, Thẩm Phồn Tinh nhẹ nhàng chớp mắt. Là chỗ của bà nội sao? Thời gian không còn sớm nữa. Đột nhiên chúng ta quay lại sẽ dọa bà. Bà Cảnh Xuyên lặng im một lát. Em nói rất đúng. Cho nên, bà Cảnh Xuyên không nói nữa. Xe chậm rãi hòa vào dòng xe cộ trong nội thành. Dần dần chạy tới phía thành Bắc. Lúc xe đi xuyên qua mấy con đường lớn đầy hoa. Liền rẽ mấy lần, đi đến trước một tòa trang viên. Sau cánh cửa sắt màu đen cao lớn, là một tòa biệt thự nguy nga đồ sộ. Bốn phía được núi vây quanh, yên lặng như nước. Bởi vì ban đêm, quanh biệt thự còn có đám sương bao phủ, tràn ngập cảm giác thần bí. Bà Cảnh Xuyên ấn hai cái. Bên ngoài biệt thự lớn như vậy lập tức đèn đuốc sáng trưng. Lúc này cửa cũng chậm rãi mở ra. Xe chậm rãi đi vào. Vòng qua vườn hoa và suối phun nước. Cuối cùng dừng xe trước cửa biệt thự. Nơi này là nhà tôi. Sau này em sẽ ở đây. Bà Cảnh Xuyên dịu dàng nói. Sau đó yên lặng cởi dây an toàn. Nghiêng người đến gần Thẩm Phồn Tinh. Thẩm Phồn Tinh lập tức dựa toàn bộ cơ thể vào lưng ghế. Có chút cảnh giác nhìn anh. Bà Cảnh Xuyên đột nhiên tới gần. Đặc biệt là hơi thở lạnh lẽo cường thế của anh phả vào mặt. Khiến Thẩm Phồn Tinh không khỏi căng chặt thân thể. Động tác hô hấp nghẹn lại. Gương mặt không tự giác đỏ lên. Bà Cảnh Xuyên dễ dàng nhận ra dáng vẻ khẩn trương phòng bị của cô. Lông mày giật giật. Tầm mắt lướt qua bộ ngực hơi phập phồng của cô. Sau đó đột nhiên nâng mắt. Nhìn thẳng vào mắt Thẩm Phồn Tinh. Sau đó không để ý đến dáng vẻ của Thẩm Phồn Tinh. Trong ánh mắt kinh ngạc của cô. Anh từng chút đến gần cách trương.